Ngũ bá chí tôn và những tuyệt thế giai nhân, chương 21, mất sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Esra, mày trở về rồi sao Leo? Vô cầm, ngày mai chúng ta đến lãnh địa đen gặp ngài Ba Đo. Hắn lãnh đạm, sao vậy, có chuyện gì sao? Vích, cô rõ nữa, lúc nãy Jin đã tới đây. Hắn lạnh lùng, thôi bỏ đi, tối nay là limit. B bắt đầu tổ chức event mới rồi, tối nay chúng ta sẽ mệt lắm đấy. Hắn, vô cầm nghỉ thôi, tối nay là ngày mệt mỏi của anh em tụi mình. Leo nói xong thì ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. Tối 19 giờ bọn hắn đã có mặt tại khách sạn Perfect Hotel. Hôm nay năm bọn hắn vận những bộ vest lịch lãm khiến cho đám người xung quanh ai ai cũng phải ghen tị. Vào thôi, hắn nói rồi cả năm người bước vào với khí thế áp bức những đối tượng xung quanh, làm cho họ có cảm giác vừa sợ vừa nề. Chủ tịch, ngài đã trở về. Viên thư ký, anh vất vả rồi Golin. Hắn lạnh lùng, chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ Golin. Đây là những người bạn của tôi, chắc anh cũng biết họ là ai. Hắn, wow, thì ra các người bạn của chủ tịch đều là các thành viên của ngũ bá chí tôn, tôi bất ngờ quá. Golin, chăm sóc họ chu đáo, tụi mày cứ tự nhiên. Hắn nói với Golin, sau đó chuyển sang nói với bọn hắn. Đi làm việc của mày đi. Ray ra hiệu nói rồi Leo, Vic, Jazz tách ra mỗi người một nơi. Ray lạnh lùng bước đến một chiếc bàn trống, rót một ly rượu vang nhâm nhi và thưởng thức giai điệu nhạc. Vic bước đến phía 9 giờ chào hỏi với mấy vị thương gia làm việc của cùng Vic lâu năm, họ cũng rất hòa nhã với Vic vì anh là một nhân tài. Leo thì rảo bước đi trong cô gian tĩnh mịch và anh có chút gì đó buồn bã. Em, hụt hẫng nhưng lại cô hiểu được lý do. Jazz chả khá khẩm gì hơn gì Leo, tâm trạng của Jazz cũng cô hiểu vì sao mình buồn. Hắn lãnh đạm bước đến bục sàn tuyên bố, xin cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian đến đây để tham dự dự án LG. Star của công ty chúng tôi, cảm ơn một số vị tổng tài ở đây đã tin tưởng và đóng góp tiền tài và sức lực cho dự án LG. Star lần này chân thành cảm ơn. Hôm nay là ngày vui của chúng tôi và cũng là ngày vui của quý vị. Nào chúng ta hãy cùng nâng ly và nhập tiệc thôi. Hắn trầm mặc nói rồi rót rượu, sau đó chúc với mấy vị tổng tài đã góp cổ phần vào dự án LG. Star lần này, đám tiểu thư của một số tập đoàn khi nhìn thấy hắn cao cao tại thượng, phong độ lạnh lùng và lãng tử thì lấy làm say mê. Muốn tính lại gần tán tỉnh hắn, nhưng đáng tiếc chẳng một người con gái nào có thể chạm được tới hắn một phần, vì hắn quá thông minh, quá nhanh và quá nguy hiểm. Một phần khác là đám vệ sĩ chặn đường họ vì hắn đã ra lệnh không được cho những tiểu công chúa của một tập đoàn nào đến gần. Ray, Leo, Jazz thì cũng tương tự, vì họ bây giờ cũng chả muốn bị làm phiền, chỉ có Vic là bản tính sát gái vô đối nên thường hay tán tỉnh với các vị tiểu thư được cho là có danh tiếng. Em, xinh xắn, kết thúc bữa tiệc bọn hắn cùng nhau trở về nhà của mình, vậy là hết ngày đầu tuần buồn chán. Sáng hôm sau, cả ba trở lại đi học, hôm nay có vẻ như thiếu vắng một số người. Chào các baby, Vic, chào, Tian buồn bực, của hôm nay sao chỉ có hai em vậy? Leo, Hania, Vani và Hena bọn họ ra nước ngoài với gia đình rồi. Tian, vậy hả, buồn nhỉ? Leo trầm tư, họ đi đâu? Jazz, đi đâu tôi cũng rõ, khi nào tới họ mới báo cho chúng tôi. Tian, vô cầm, Vic, thôi cô nói chuyện tào lao với mấy anh nữa. Tian nói rồi quay lên, buổi học trở lại bình thường. Ở dãy bên kia có hai con người bí hiểm đang bàn mưu tính kế gì đó. Hóa ra là tiểu thư của tập đoàn ED và tiểu thư của tập đoàn thời trang Etedon, nếu chúng ta tán đổ được họ thì coi bộ hai chúng mình giàu to rồi. Bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cầm, đúng thế, chúng mình nên đánh nhanh thắng nhanh, nếu cô gái đẹp bị chúng nó giựt hết vinh hoa phú quý cô ai lấy tự nhiên mất đấy. Bảo nói, buổi học kết thúc trong cô khí yên ắng và tẻ nhạt. Buổi trưa cô có gì đặc biệt nên chúng ta tua nhanh đến tối. Bọn hắn đã tập trung và đến lãnh địa đen, nơi mà Ba Đo thường đến. Bọn hắn vừa đến thì đã thấy Ba Đo cùng với Jin và Lori. Hai tên cận thần của Ba Đo. Ngài Ba Đo, bọn hắn, các cậu có biết trong mấy năm qua các cậu đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian cô hả? Tôi bảo các cậu đến trái đất là để làm việc chứ cô phải để chơi. Ba Đo tức giận nói, thưa ngài Ba Đo, vì ở trái đất công nghệ nơi này đang còn thô sơ nên chúng tôi phải bỏ chút thời gian để chế tạo ra radar dò tìm thiên thạch, mong ngài thông cảm. Jazz, chẳng phải Luciferix đã đưa cho các người radar dò tìm rồi sao, hay các người sợ đeo chúng vào sẽ mất hết sức mạnh? Ba Đo lãnh đạm, chúng tôi, hắn chưa nói xong thì bị chặn họng. Thôi cô nói nhiều nữa, ta sẽ tạm thời thu hồi sức mạnh của các người, một là các người bớt xuất hiện trước mặt công chúng, hai là khả năng tìm ra thiên thạch sẽ nhanh hơn. Ba Đo nói xong thì tung phép vào bọn hắn. Trong phút chốc bọn hắn phát quang ra 5 màu đỏ, lam, vàng, tím đen và xám trắng và sau đó cả 5 người bọn hắn cảm thấy khó chịu trong người. Jin thấy bọn hắn vừa bị hút hết sức mạnh và trở thành người trái đất thì lập tức tung ra 5 quả cầu thủy tinh giam giữ bọn hắn. Jin, Lori hai người đưa họ về trái đất và dặn họ vài điều cần để hoàn thành nhiệm vụ. Patrice nói, tuân lệnh ngài Bado, Jin, Lori đờ ti rồi đưa bọn hắn trở về biệt thự Long Thần. Nghe đây Ezra, Ray, Leo, Vic, Jazz 5 người các người đã mất gần như 90. Khả năng của mình bây giờ chả khác gì người trái đất cả, bây giờ các ngươi ở đây thì cũng giống như các ngươi ở Dracos. 7749C cả nên hãy biết điều một chút, đây là một số dụng các ngươi cần thiết để tìm kiếm thiên thạch. Jin, những gì ngài Bado cần truyền đạt bọn ta đã nói với các ngươi, nếu các ngươi cô tìm sớm 5 viên thiên thạch kia thì các ngươi phải cùng nổ tung với trái đất, hãy nhớ lấy. Lori nói xong thì cùng Jin biến mất. Cách chương.